Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2733, trò chuyện điểm việc tư hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết cử động lần này vẫn là để Mộc Lưu Tô rất cảm động. Chỉ ít nhận rõ, Phong Vọng Tuyết chuyện này người coi như cái đáng giá tín nhiệm minh hữu. Liền là có khi, cái kia gia hỏa tính tình cho người rất kiêng kỵ. Khúc Đàn Nhi có chút yên lặng, nàng cũng thừa nhận, Phong Tuyết Đế Tôn đại nhân tính tình là có chút không được tốt lắm, cho người nhìn không thấu. Chỉ sau nửa canh giờ, Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh tới. Hắn mang đến một nhóm đại phu cùng chữa thương linh dược cùng linh đan. Một trận chiến này, người bị thương rất nhiều. Lúc đầu tiến đến, nhìn thấy máu tanh tràn ngập, thi thể vô số tình huống. Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh đều ngốc một hồi lâu. Dục Nhi ra Cửu Tiêu Tháp, thấy một lần trực tiếp nôn, sắc mặt rất kém cỏi. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại? Dục Nhi, Tần Lĩnh lo âu vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Tiến vào Cửu Tiêu Tháp đi. Không tiến vào, ta muốn giúp ngươi cứu người. Thiếu niên quật cường nói. Hắc trong mắt lộ ra kiên định. Đạm Đài Anh khen. Tốt lắm, lúc này mới không hổ là con của bọn họ. Nhớ năm đó, yêu vực một trận chiến. So với nơi này càng thảm thiết. Khắp núi khắp nơi đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Thi thể đều xếp thành từng tòa núi. Tần Lĩnh trầm mặc, bọn hắn là thường xuyên qua trận chiến kia. Dục Nhi nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình hình. Mấy người bước vào Mộc Thành. Chính tại Mộc Thành Đế Cung bên trong Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Lập tức biết rõ bọn hắn tới. Mộc Lưu Tô lập tức phái người đi tiếp bọn hắn đến Đế Cung. Dục Nhi chỉ nhìn cha mẹ một chút. Liền theo Tần Lĩnh đi cứu người. Cho Tần Lĩnh trợ thủ. Đạm Đài Anh liền lợi dụng Cửu Tiêu Tháp. Đem Mộc Thành người, từng nhóm đưa đi Phong Tuyết Thành. Nội thành có chút dân chúng không nguyện ý rời đi, liền lưu lại. Mộc Lưu Tô cũng sai người, không nên miễn cưỡng bọn hắn chuyển. Thời gian yên lặng đi qua. Nửa tháng sau, Phong Tuyết Thành bên trong, Mộc Thành đã hoàn thành di chuyển. Bên ngoài sắc trời bắt đầu tối. Nguyệt Nhi yên lặng nhảy lên ngọn liễu. Trong phòng ngủ, Khúc Đàn Nhi bước ra thùng tắm, hất lên một kiện mềm mại áo trắng. Cái kia bóng loáng như ngọc nữ nhân, nửa đẩy nửa lộ, phong tình vô hạn. Nàng chuyển qua bình phong, đi tới giường, tên nào đó phong hoa tuyệt thế. Nghiêng nằm ở giường, chính lật lên Mộc Lưu Tô đưa tới. Ghi chép liên quan tới huyền giới to to nhỏ nhỏ sự kiện tài liệu. Gặp Khúc Đàn Nhi nhàn vân tùy ý mà bước vào đến. Mắt đen khẽ nâng, từ vừa rồi bình tĩnh ngược lại sâu kín thật sâu. Hai ba lần, Khúc Đàn Nhi nhảy lên giường. Đem chăn hất lên, liền che mình. Thành Thành, ngủ ngon. Tên nào đó liếc mắt nhíu nhíu. Đàn Nhi, có việc, chúng ta tâm sự. Trò chuyện cái gì, liên quan tới còn lại cái kia bốn vị đế tôn mệnh. Khúc Đàn Nhi từ trong chăn duỗi ra tay mịn, nghiêng người, hơi nâng lấy đầu mình, mắt phượng như tơ, chầm chầm mà nhìn qua hắn, chờ lấy hắn nói tiếp. Tên nào đó đem tài liệu buông xuống. Đó là công sự, chúng ta trước tiên trò chuyện điểm việc tư đi. Việc tư, Khúc Đàn Nhi gảy nhẹ lên đôi môi. Là nói Dục Nhi sao? Cái kia gia hỏa mỗi ngày đi theo Tần Lĩnh cùng một chỗ hỗ trợ. Gần nhất trưởng thành không ít, ta không phải chỉ thân thể, là chỉ tâm lý, làm mẫu thân rất là vui mừng. Tên nào đó hơi hơi cắn răng. Đàn Nhi, chúng ta hai vợ chồng, khó được con này nháy mắt yên tĩnh. Mặc Liên Thành sâu kín cảm thán, lại không nhanh không chậm xoay người. Nhìn xuống nàng, khoảng cách gần như vậy. Hắn là tinh tường thấy được nàng đáy mắt trò đùa quái đản một dạng ý cười. Thành Thành, còn có rất nhiều lời muốn nói đâu. Lời gì, cho ngươi nửa khắc đồng hồ. Nói đi, hắn giơ tay lên đưa nàng trượt xuống một sợi tóc xanh nhướng lên. lại chậm rãi trượt xuống. Loại kia tóc xanh lướt qua ngón tay cảm giác, để tâm hắn đều ngứa. Cách chương.